Thế giới tiên hiệp, chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân đem vật cầm trong tay Tử Ảnh Thần Kiếm cắt khai sơn thú, bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết này Tử Ảnh Thần Kiếm chủ nhân trước như là biết rồi sẽ là như thế nào, cảm tưởng nhất định sẽ đem ngươi tiểu tử này hung hăng khiển trách một trận đi, không đúng, như là tính tình cương liệt một chút, e sợ đau đánh một trận đều là có khả năng. Nhìn Diệp Vân đã núi chi tinh đạt được, kiếm đạo lão tổ nghĩ thầm. Nên là lúc rời đi. Thân thể bạch quang ẩn hiện, Diệp Vân thân hình biến mất ở bên trong đáy biển, chỉ lưu lại mấy cái bọt khí chậm rãi bốc lên. Tiền bối, nhìn Diệp Vân xuất hiện ở trước mặt mình, Kim Linh Nhi không nhịn được thở dài nói. Mới vừa thủ đoạn kia, đơn giản là thật lợi hại nha, nếu như Linh Nhi có một ngày có thể đạt đến loại trình độ này lời, nhất định có thể ngược lại giáo huấn cha. Linh Nhi, Kim An mặt sạm lại nói, như là để sư tôn biết e sợ lại là phải đem ngươi nhốt tiến vào hắc trong phòng. Ở nhìn về phía Diệp Vân thời gian, Kim An trong mắt chỉ có kính nể cùng ngóng trông, vậy là như thế nào sức mạnh to lớn, đặc biệt là ở đó rồng lửa phóng lên trời thời điểm, vốn chỉ là cho rằng Diệp Vân hệ hỏa, công pháp được, nhưng là không hề nghĩ rằng dĩ nhiên cường đến rồi mức độ như vậy, liền ngay cả đảo này đều là không chịu nổi, bể thành hai nửa. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đảo này nên còn có thể ở chống đỡ một quãng thời gian. Nhìn Kim Linh Nhi cùng Kim An, Diệp Vân mở miệng nói. Bây giờ thật là đã không chịu được nữa quá nhiều thời gian, chân khí trong cơ thể cùng hỏa linh khí đều là bị vừa nãy cùng tiên thiên sơn thú chiến đấu tiêu xài hết rồi, hiện đang chống đỡ mình cũng chỉ là không ngừng bổ sung tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mà trạng thái bây giờ như là tới một cái nữa nguyên anh cảnh 6 tầng người, sợ đều là nguy hiểm. Buổi tối cô đơn tịch vô tiếng mặt biển, tiền bối ta kiếm pháp này hiện tại như thế nào? Thi triển Diệp Vân truyền thụ kiếm pháp của chính mình, Kim An đem kiếm gỗ cắm trên mặt đất nhìn về phía tâm tình sướng tốt Diệp Vân, cười hỏi. Đã rất tốt, gật gật đầu, Diệp Vân cười nói. Bớt đi rồi, Linh Nhi nhưng không có nhìn ở trong mắt tiểu thủy, đi dạy dỗ một chút sư ca. Nhìn Kim An lộ xuất mãn ý bộ dạng, một bên nhìn Diệp Vân Kim Linh Nhi nhưng là có chút bất mãn, quay về quấn quanh ở chính mình bên trong chỉ buồn ngủ xinh đẹp mãng xà nhỏ giọng nói. Khi nghe đến Kim Linh Nhi mệnh lệnh sau, buồn ngủ xinh đẹp mãng xà mở hai mắt ra, lè lưỡi chậm rãi bỏ hướng Kim An bên cạnh, ngay ở Kim An đang chuẩn bị tiếp tục luyện kiếm, nhìn thấy Kim Linh Nhi linh thú đang hướng về chính mình bò tới cũng không có để ý, còn tưởng rằng là đang chuẩn bị tìm món đồ gì ăn. Thế nhưng khi thấy xinh đẹp mãng xà nhưng là càng bò càng nhanh, hơn nữa thân thể cũng là liên tục biến lớn, đi tới chính mình ui ba ọp bên người thời gian đã là thùng nước một loại độ lớn, Kim An lúc này rõ ràng nhất định là chính hắn một sư muội duyên cớ, bất đắc dĩ nở nụ cười, trong tay kiếm gỗ thu về chứa đồ trong túi, màu vàng dư huy hiện rõ trong tay, dũng cảm đối mặt xinh đẹp mãng xà. Nha ha, lại vẫn dám cùng tiểu thủy giao thù. Nhìn Kim An chuẩn bị cùng mình linh tay, Kim Linh Nhi cười híp mắt nhìn Kim An, trong lòng vui vẻ, nhắc nhở xinh đẹp mãng xà cẩn thận ra tay, không nên đả thương Kim An, sau đó chính là lộ ra nụ cười. Sư huynh ta nhưng là để tiểu thủy không nên quá chăm chú nha, ngươi cần phải gia tăng kình lực a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cái tên nhà ngươi, có thể hay không để cho ngươi linh thú thu liễm một chút uy thế? Vẹn vẹn là nhìn xinh đẹp mãng xà biến thành bình thường hình thái ở dưới một nửa to nhỏ, Kim An đều là có chút run rẩy, này cỗ thú uy nhất định chính là có thể mang trong cơ thể mình chân khí đều đánh tan, hơn nữa đối mặt mình vẫn là một con nguyên anh cảnh thất trọng linh thú, nếu là thật giao thủ e sợ sẽ ngay đầu tiên bị thua. Nhìn xinh đẹp mãng xà dùng sau vĩ khuất về phía Kim An trong tay tròn nhận cũng là thuận thế bắn ra, nhưng là không có biện pháp chút nào bị một cái đuôi đánh bay trên mặt đất thôi thúc chân khí cũng là tiêu tan, sắc bén không nữa. Kim An cười khổ nhìn về phía ở trước mặt mình đắc ý xinh đẹp mãng xà, không thể làm gì nhặt lên rơi xuống ở một bên tròn nhận. Những linh thú này thật đúng là có đủ biến thái, thân thể phòng ngự dĩ nhiên đạt tới trình độ như thế này. Chính mình giàu gì cũng là nguyên anh cảnh 2 tầng, đồng thời tròn nhận cũng là một kiện tiên khí, lại bị một cái đuôi đuổi đi, loại này chênh lệch còn thật sự không phải lớn một cách bình thường, bất quá Kim An nhưng trong lòng cũng là cao hứng, dù sao Kim Linh Nhi có một đầu nguyên anh cảnh thất trọng linh thú bảo vệ, ở chỗ này sinh tồn độ khả thi gia tăng thật lớn. Chỉ cần là Kim Linh Nhi không mạo hiểm, liền có thể lấy ở này tu di bảo tàng bên trong an an toàn toàn vượt qua, mà chính mình cũng có thể không cần như thế lo lắng đề phòng bảo vệ thiếu nữ, chỉ lo Kim Linh Nhi sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì. Tiểu Thủy cũng thật là nghe lời, khanh khách khối này hạ phẩm tiên linh chi thạch liền cho ngươi rồi. Nhìn tranh công quấn tại chính mình ngón giữa xinh đẹp mãng xà, Kim Linh Nhi cười hì hì từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên tiên linh chi thạch thả tại chính mình trong lòng bàn tay, mà xinh đẹp mãng xà ở thấy thiếu nữ cho mình tiên linh chi thạch thời gian, vui mừng khôn xiết, lắc lắc đuôi liền chậm trà sát nằm úp sấp trên tiên linh chi thạch một bộ nhàn nhã thoải mái dáng dấp. Lão tổ, hẳn là bây giờ linh thú đều đã thành thói quen bị người nuôi nhốt sao? Nhìn một người một thú hòa thuận cùng tồn tại, Diệp Vân cười hỏi hướng về trong lòng mình kiếm đạo lão tổ. Kiếm đạo lão tổ bắt đầu cười ha hà, không nói lời nào ban cho một đạo lực lượng linh hồn cho xinh đẹp mãng xà, cũng không biết nói những gì. Nhìn kiếm đạo lão tổ tặng cho xinh đẹp mãng xà lực lượng linh hồn, Diệp Vân cũng không hề nói gì. Ở bây giờ kiếm đạo lão tổ cùng mình xem ra, này đạo lực lượng linh hồn thật sự là quá qua quýt bình bình, như nói là bản nguyên linh hồn là biển khơi lời, vậy này đạo lực lượng linh hồn chính là một giọt nước, đối với bản nguyên linh hồn lực lượng bản nguyên, sẽ không ảnh hưởng nửa phần. Nhưng kiếm đạo lão tổ sử dụng bản nguyên linh hồn, nhưng là thẳng tới lực lượng bản nguyên, như là miễn cưỡng muốn có một tương đối lời, đó chính là lực lượng linh hồn bản nguyên cùng tầng ngoài bản nguyên, 10.000 giọt tầng ngoài lực lượng linh hồn, có thể đạt đến một giọt bản nguyên lực lượng linh hồn. Nhìn mình linh hồn chiếm được cực đại tăng trưởng, xinh đẹp mãng xà hưng phấn leo xuống Kim Linh Nhi hạ phẩm tiên linh chi thạch cực kỳ cung kính đi tới Diệp Vân trước mặt tựa hồ là ở biểu đạt cảm tạ của mình. Ha ha, thật đúng là một thú vị con vật nhỏ. Nhìn tại chính mình bên chân lấy lòng xinh đẹp mãng xà, Diệp Vân lộ ra ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai đem một khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch nát tan, Diệp Vân trực tiếp mạnh mẽ đem bên trong tiên linh lực hấp thu, mà không phải bình thường giống như chậm rãi hấp thu, mặc dù biết nhanh chóng rất nhiều, nhưng trong đó phần lớn linh lực cũng là sẽ theo nát tan tiêu tán rơi, trừ phi là ở bóp vỡ nháy mắt toàn bộ hấp thu đi bằng không bất kể như thế nào đều là to lớn lãng phí, nếu như bị người khác nhìn thấy tất nhiên đau lòng không thôi, quá xa xỉ. Diệp Vân ở tổng cộng vỡ vụn dòng dã 10 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch sau, mở hai mắt ra, trong mắt như có một tia hỏa viêm chớp tắt mà qua, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, cảm nhận được lôi âm hóa long giới bên trong có dị dạng, phân ra một tia thần thức tiến vào bên trong. Khi thấy an tường nằm nguyệt nhận tỏa ra tinh nhuệ ánh trăng thời gian, Diệp Vân khẽ mỉm cười, đem lấy ra, nguyệt nhận đối mặt hạo nguyệt, bắt đầu hấp thu nguyệt thần lực. Diệp Vân cười cợt, vận may của chính mình thật sự chính là không sai, rõ ràng là một cái mất đi khí linh tuyệt phẩm tiên khí, lại có khôi phục dấu hiệu. Vốn là muốn đợi đến Kim An cùng Kim Linh Nhi sau khi tỉnh dậy ở vận dụng vạn dặm phá giới phù, đem bọn hắn hai người cùng ly khai, nhưng bây giờ Kim Linh Nhi bên cạnh cũng có phụng bồi xinh đẹp mãng xà, vậy mình ở chỗ này ý nghĩa cũng không có trọng yếu như vậy, Kim Linh Nhi bọn họ cũng có lực lượng tự vệ. Ở Nguyệt Nhận khôi phục sau một thời gian ngắn, Diệp Vân đem lần nữa thả về lôi âm hóa long giới, đồng thời cũng lộ ra một tấm bùa. Liền để ta xem một chút ngươi có tư cách gì để ta khi của ngươi tay chân. Trong tay màu xanh lam bùa chú bạo phát không gian pháp tắc, Diệp Vân không làm chống lại, theo này cỗ không gian pháp tắc lực dẫn dắt ly khai, khi cảm thụ được thân thể gánh chịu áp lực thật lớn thời gian, không từ một cười. Không hổ là vạn dặm khoảng cách này thừa nhận áp lực so với ta bình thường thuấn di mang đến áp lực càng là mạnh gấp trăm lần có thừa. Diệp Vân cứ như vậy bóp nát bùa chú, không có thông báo Kim An cùng Kim Linh Nhi hai người trực tiếp ly khai, bởi vì hắn biết ở hòn đảo này trên, hai người nên vẫn tính tương đối an toàn. Diệp Vân thân hình thời gian lập lòe đi tới một chỗ bị Nguyệt Quang bao phủ nơi, phía trước xuất hiện Nguyệt Vương Triều những người kia. Diệp Vân nhìn của bọn hắn, lạnh nhạt nói, ba người các ngươi ở đây là ý gì? Hừ, tự nhiên chính là mặt ngoài ý tứ. Nhìn Diệp Vân biết rõ còn hỏi, một tên trong đó tóc dài nam tử tỏa ra nguyên anh cảnh 7 tầng chân khí, phất tay chính là một luồng mạnh mẽ chi phong gào thét mà qua, muốn cho Diệp Vân một cái hạ mã uy. Muốn cho ta hạ mã uy sao? Vậy cũng chớ quay ta không khách khí. Nhìn đều lười phải xem tập kích hướng mình kình phong, Diệp Vân lạnh lùng nhìn chăm chú, quả nhiên, ngay ở kình phong hô chuẩn bị quát ở Diệp Vân bên cạnh thời gian, nam tử bên cạnh Nguyệt Khiếu nhưng ra tay đem kình phong quấy dày, mở miệng cảnh cáo nói. Nguyệt hạ, lạnh hiên nhưng là phải chúng ta cố gắng chiêu đãi hắn, ngươi như vậy ra tay, hẳn là chuẩn bị cãi lời lạnh hiên. Ta đây bất quá là chuyện cười mà thôi, tin tưởng tên này kim đan cảnh tiểu bối cũng là có thể thấy. Nhìn chăm chú vào ngăn trở mình Nguyệt Khiếu, lúc này mới hừ một tiếng, đi tới Diệp Vân trước người chậm rãi nói. Đã sớm nghe nói cực Tây có một vị kim đan cảnh liền có thể giết chết nguyên anh cảnh cái thế kỳ tài, muốn không hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá là tàn sát một ít sẽ cắn người chó hoang, tin tưởng Nguyệt Hạ huynh sẽ không để tâm chứ. Nhìn Nguyệt Hạ mỉm cười nói chuyện với chính mình, Diệp Vân cười nhạt mở miệng nói. Ha ha, ngươi cũng thật là yêu thích đùa giỡn, ngươi giết những chó hoang này cùng ta có quan hệ gì đâu, ta tại sao muốn chú ý? Nguyệt Hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lắc đầu. Nguyên còn tưởng rằng giết chết những thứ ngu xuẩn kia là Nguyệt Hạ huynh đồng loại của ngươi, ngươi sẽ nổi trận lôi đình, bây giờ nhìn Nguyệt Hạ huynh Đàm Thiếu Cử chỉ chính là có thể nhìn ra chỗ bất phàm, không hổ là nguyên anh cảnh thất trọng nhân vật, loại này khí độ quả nhiên không phải ta đây chờ kim đan cảnh có thể so sánh với. Diệp Vân lạnh nhạt nói, lập tức liền chắp tay ly khai. Ngươi, Nguyệt Hạ giận dữ không ngớt, nhìn Diệp Vân trực tiếp liền muốn ly khai, nhất thời nôn nóng muốn ra tay, nhưng là nhớ lại cô gái mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là linh lực điên cuồng tụ lại ở trong tay, một trường đánh về sau lưng trong biển rộng, chấn động tới mấy trượng sóng biển. Được lắm, nói láo như hoàng tiểu tử. Nhìn thấy Nguyệt Hạ tức giận không thôi, Nguyệt Khiếu bên cạnh nam tử hờ hững mở miệng nói. Ta nhưng là nói qua cho các ngươi, như là coi hắn là làm bình thường kim đan, nhưng là sẽ bị hắn ăn xương đầu cũng không thừa lại mấy căn. Nguyệt Khiếu bất đắc dĩ nói, bất quá chỉ là cái kim đan cảnh tiểu tử ý có điểm môn đạo để Lãnh Hiên coi trọng liền như thế ngông cuồng tự đại, thật sự cho rằng chúng ta không thể ra tay. Nguyệt Hạ mở miệng nói, Nguyệt Lăng, Nguyệt Hoa chờ đến lần này Lãnh Hiên chiếm được Nhật Nguyệt Chi Hồn, tiểu tử này ta nhất định phải tự tay diệt trừ. Huynh đệ chúng ta tự nhiên là không có ý kiến, bất quá ngươi thật sự quyết định phải đem tiểu tử này làm thịt sao? Trợ giúp Lãnh Hiên hoàn thành Nhật Nguyệt song hồn sau giết hắn, khó tránh khỏi sẽ để Lãnh Hiên trên mặt lúng túng. Nguyệt Lăng, Nguyệt Hoa hai người mở miệng lạnh nhạt nói. Hừ, ta đi theo Lãnh Hiên đã bao lâu, Lãnh Hiên làm sao có khả năng sẽ bởi vì ta giết hắn liền đối với ta có ý kiến, hai người các ngươi thật sự là cả nghĩ quá rồi. Nguyệt Hạ tức giận bất bình nhìn Diệp Vân phương hướng ly khai, trong lòng âm thầm mưu tính. Nhưng ngươi cũng đừng quên, hắn lần trước nhưng là dễ như trở bàn tay liền giải quyết đi. Nguyệt Khiếu lúc này cao mày nói, Nguyệt Khiếu còn không xong, Nguyệt Hạ liền không nhịn được nói. Được rồi, chuyện còn lại ta biết nên làm như thế nào, đừng đem ta cùng tên phế vật kia đánh đồng với nhau, nếu là ta đối với tên phế vật kia ra tay, tất nhiên cũng có thể đưa hắn dễ như trở bàn tay giết chết. Nguyệt Khiếu nhún nhún vai cũng không nói thêm nữa, nên làm chính mình cũng đã làm, còn dư lại chính là nhìn Nguyệt Hạ liệu sẽ có nghe. Nguyệt Hạ tức giận như vậy dáng dấp nói vậy cũng là mất đi lý trí, chính mình cũng cần gì phải chuyến lần này nước đục, để hắn tự sinh tự diệt được rồi, chết vừa vặn cũng là xong hết mọi chuyện. Tiểu tử ta nhất định sẽ cho ngươi biết người nào là nên trêu chọc người nào không nên chọc. Nguyệt Hạ trong lòng ngầm thầm nói. Diệp Vân căn bản khinh thường để ý tới Nguyệt Hạ, hắn nhìn nữ tử chậm rãi mà đến, Nguyệt Lãnh Hiên. Nói đi cụ thể xuất phát thời gian cùng địa điểm. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Nguyệt Lãnh Hiên, Diệp Vân lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ngươi dáng dấp này, lửa độc hẳn là đã giải trừ, vậy liền chúc mừng một hồi, bất quá ngươi cứ như vậy tin chắc ta có thể mang nhật hồn phân cho ngươi sao? Đầu tiên là nhìn Diệp Vân trong cơ thể lửa độc đã giải trừ, Nguyệt Lãnh Hiên nhẹ mở miệng cười, mày liễu bên trong hiện ra sát ý, lạnh lùng nói. Không bằng nói Nhật Nguyệt song hồn đều phải là của ta, ngươi chính là nên cố gắng cầu khẩn ta có hay không sẽ đem Nguyệt hồn cho ngươi. Nhìn Nguyệt Lãnh Hiên trong đôi mắt đẹp hàn ý, Diệp Vân hờ hững nói. Người thú vị, ngươi nếu là thật có thể từ trong tay của ta đoạt được vậy ta Nguyệt Lãnh Hiên không muốn cũng được. Nguyệt Lãnh Hiên không từ cười ra tiếng, kỳ âm dường như không cốc u lan. Diệp Vân dừng lại một chút lạnh lùng nói. Muốn dùng loại thủ đoạn này đến mê hoặc ta. Ta nhìn vẫn là để lại cho ngươi vậy chút đi theo người, há không phải càng tốt sao? Quả nhiên không kém, bất quá vậy chút chẳng qua là hạng người bình thường, làm không nổi thần thông của ta. Chấm, Nguyệt Lãnh Hiên nhìn Diệp Vân nháy mắt thoát khỏi mê hoặc không từ cao nhìn mấy lần, muốn biết mình này U Lam trải qua coi như là nguyên anh cảnh 6 tầng người hơi không chú ý thì sẽ bị khống chế, mà Diệp Vân một cái kim đan cảnh thất trọng người có thể nháy mắt thoát khỏi ràng buộc mới là kỳ tích. Không thể nhỏ nhìn người, xem ra lại thêm một người đây. Ngừng mắt nhìn Diệp Vân dáng dấp phảng phất là phải đem khắc in vào trong đầu, Nguyệt Lãnh Hiên âm thanh lành lạnh, khẽ cười nói. Bất quá xem ra hẳn là một vị khó giải quyết đối thủ, đến tột cùng có nên hay không hiện tại ra tay với ngươi, lấy trừ hậu hoạn đây. Ngươi như là cảm giác mình không kém, liền tới thử một chút ta tự nhiên tiếp tới cùng. Nhìn Nguyệt Lãnh Hiên cười yếu ớt lúc tuyệt sắc dung nhan, Diệp Vân nhưng là phảng phất không có nhìn thấy của nàng cảm động phong thái, lạnh lùng nói. Còn muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút nhìn ngươi là có hay không sẽ mắc lừa đây. Nguyệt Lãnh Hiên nhìn Diệp Vân một bộ lạnh lùng ép người bộ dạng, bỗng nhiên cười nói. Này như là bị lừa ta chẳng phải là quá choáng váng. Nhấc đầu nhìn trời, bị ánh trăng chiếu rượu người hàng nhái như tiên tử, như không phải vậy lãnh ngạo dáng dấp quá mức không ăn yên hỏa thật có thể được xưng là không thiếu sót vẻ đẹp. Cách chương.